Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, 9 ngày đồ cùng Hồ Điệp Cốc. Tiên dược tiểu giới trung ương tạo hóa địa, âm dương nhị khí sôi trào, che đậy chân trời, hai gốc dâng lên nồng đậm sinh mệnh tinh khí đại thụ tại mặt trời cùng thái âm chi khí bên trong. Như ẩn như hiện, đó là chân chính trường sinh tiên thụ. Thái âm mặt trời, âm dương trung tế, nhưng thay đổi sinh tử, nghịch chuyển càn khôn, tiên dược tiểu giới lớn nhất tạo hóa đã mở ra, tụ tập tại bồ đề khu tất cả thế lực đều là mừng rỡ. Chợt cũng không quay đầu lại hướng âm dương tiến đến. Ha ha ha ha, thoát khốn ngày chính là gặp được như cơ duyên này. Ta Đoạn Thuần Dương không thành thánh ai còn có thể thành thánh. Đoạn Thuần Dương cởi mở cười to, vài tiếng. Ngự đao mà đi, một ngựa đi đầu, huynh đệ, đi đi, Không Hòa Thượng phá giới yêu quát một tiếng, mặt mày hớn hở, Ngô lão đại, huynh đệ ta không tham lam, người chỉ cần tùy tiện chặt mấy buộc tiên thụ chặt cây, ta liền đủ hài lòng. Hạo Nhân đạo sĩ béo cũng là hồng quang đầy mặt, ai ai ai, đại ca còn có ta đâu, ta muốn không nhiều, chỉ cần dùng cây kia làm một cái giường. Để ta có thể thường thường nằm liền tốt. Bạo lực gấu trúc hai mắt tỏa ánh sáng. Quơ gấu vuốt mèo kêu ầm lên. Rước lấy đám người nhất trí khinh bỉ. Ngô huynh, cùng đi đi. Bắc Nguyên cự đầu đi tới. Mời nói. Nhỏ vui. Người lưu lại chủ tính chung chỉnh hợp các bộ. Cẩu Lợi đã đi tới nói. Trung ương nhất tạo hóa âm dương địa chi tranh chú định chính là tiên dược tiểu giới sau cùng tranh. Đoạt chiến. Chỉ có cự đầu cấp tồn tại mới có tư cách tham dự. Ngô Địch gật gật đầu. Hướng đạo sĩ béo bọn người quơ quơ quyền. Sau đó cùng Cẩu Lợi đã bốn người cùng nhau hướng âm dương phương hướng mau chóng đuổi theo. Trung ương âm dương tạo hóa địa. Đầy trời lôi kiếp sớm đã ngừng. Thiên ý chi đào cũng đã tán đi. Nhưng là mảnh này trời lại là càng thêm thâm trầm. Trong lúc vô hình một cỗ đủ để khiến người không có lý do sinh ra tuyệt vọng cảm giác khí tức tại tràn ngập ra, thiên ý không lường được, thiên ý càng không thể làm trái. Đột nhiên, giữa không trung hiển hiện từng đầu nhỏ không thể thấy đường cong, lẫn nhau xoắn xuýt, phác họa thành một bộ tự nhiên chi đồ, hướng về âm dương vị trí chỗ âm dương điểm phân cách bên trong kia thanh bích sắc kén lớn rơi đi. Như cùng một mảnh trời ép xuống, rốt cục đi đến bước cuối cùng này, mặt trời tiên thụ già nua thân cây khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ sầu lo, cho đến trước mắt, hết thảy đều so mong muốn muốn tốt, hy vọng cuối cùng cũng có thể thuận lợi đi. Thái âm tiên thụ cảm khái, thân cây bên trên huyễn hóa ra con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trung ương thanh bích sắc kén lớn, tờ thứ nhất thiên đồ rơi xuống. Đem thanh bích sắc kén lớn bao bao ở trong đó. Phóng xuất ra từng tia từng sợi thiên địa bí lực. Muốn đem kén bên trong tồn tại ma diệt. Không để cho xuất thế. Thiên đồ mặc dù nhìn xem đơn sơ. Chỉ là đơn giản mấy bút phác họa. Nhưng là cái kia đơn giản mấy bút ở trong ẩn chứa biến hóa nhiều không phải sức người đủ khả năng. Lý giải. Đó chính là toàn bộ thế giới. Tại thiên đồ trọng áp phía dưới. Thanh bích sắc kén lớn mặt ngoài sáng tối chập chờn, có nhiều chỗ thậm chí đều xuất hiện một chút tổn hại. Nhưng là cuối cùng nàng chống đỡ xuống dưới, vượt qua cửa thứ nhất, nhưng mà còn chưa chờ nàng tới kịp buông lỏng một hơi. Trong hư không, tấm thứ hai thiên đồ bắt đầu phác họa ngưng tụ, cuối cùng hoàn toàn ngưng thực. So trước đó một chương càng thêm phức tạp, đại biểu cửu thiên ngày thứ hai. Hay a kén bên trong truyền ra một cái thanh thúy thiếu nữ thanh âm. Không có sợ hãi, có chỉ là vô cùng kiên định tín niệm. Không biết quá khứ bao lâu, nàng chống nổi thứ hai bức thiên đồ khảo vấn. Nhưng kế tiếp tình huống quả thực muốn làm người tuyệt vọng. Chỉ gặp giữa không trung thứ ba, bức thứ tư thiên đồ đồng thời bắt đầu phác họa, ngưng thực, cuối cùng cùng nhau rơi xuống, ngăn cách hai bên. Lấy khác biệt quy tắc chi lực muốn mạnh mẽ đem kén lớn vỡ ra tới. Đồng thời cái này cũng chưa hết. Tại kia càng thêm mờ mịt cao địa phương xa. Thứ năm bức thiên đồ hiển hiện. Tiếp theo là thứ sáu bức. cuối cùng tại kia mây sâu không biết chỗ đệ cửu trọng thiên. Ngày thứ 9 đồ, đại biểu một toàn bộ thế giới ý chí. Nổi lên, cửu thiên đồ, vì sao lại dạng này? Mặt trời tiên thụ kêu sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu. Ngay cả ngày thứ 9 đồ đều là xuất hiện. Cái này căn bản không có bất kỳ hy vọng có thể nói. Là thiên địa này thay đổi sao? Thái âm tiên thụ chặt cây lay động, lòng có bi thiết, hai vị gia gia, không muốn vì ta thương cảm, đây là ta lựa chọn đường, đồng thời ta tin tưởng trời, không tuyệt đường người, kén bên trong thiếu nữ khẳng định nói, thôi được cũng được, mặt trời tiên thụ thở dài, rốt cục, ngày thứ 7 đồ rơi xuống, nguyên bản thanh bích sắc kén lớn đã hoàn toàn biến thành một mảnh huyết sắc. Kia là kén bên trong thiếu nữ máu tươi nhuộm dần bố trí. Bốn phần trường sinh tiên dược tinh túy đã tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là cướp phạt còn chưa kết thúc. Ô ô ô, trầm thấp tiếng nghẹn ngào tại âm dương điểm phân cách phụ cận vang lên. Một con toàn thân như là tử thủy tinh, da lông giống như là tơ lụa tử sóc con mở to như bảo thạch hai mắt. Nhìn xem kén lớn huyết sắc, lã chã trực khóc, trên cổ treo tiểu linh đang đinh đương rung động. Lão âm, bắt đầu đi, mặt trời tiên thụ nói. Không có ý định đang chờ sau đó đi. Ừ, thái âm tiên thụ cũng là gật đầu. Hai gốc trường sinh tiên thụ khắp cây chạc cây lay động. Từ mặt trời tiên thụ trung tâm nhất bay ra nửa bên hồ điệp lá cây. Sán lạn như nắng gắt, mà thái âm tiên thụ bên kia cũng là chậm rãi hiển hiện nửa bên hồ điệp lá cây. Đen như mực. Hai mảnh hồ điệp lá cây gây dựng lại cùng một chỗ. Cấu thành một con hoàn chỉnh hắc bạch hồ điệp. Âm dương đồ hiện, mở ra cánh cửa không gian. Liên thông hướng một cái sơn cốc không gian. Trong đó bướm ngữ hương hoa, thanh tuyền thác nước, ngũ thải ban lan hồ điệp xuyên qua tại trong bụi hoa. Tại cánh cửa không gian liên thông một khắc này, tất cả hồ điệp giống như là nhận lấy triệu hoán. Xếp thành đội ngũ chỉnh tề bay ra cánh cửa không gian. Sắp xếp dung hợp làm một chỉ to lớn hắc bạch hồ điệp. Hấp thu hải lượng âm dương nhị khí. Khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Đột phá nhân đạo cực hạn. Cũng ngay một khắc này. Tiên dược tiểu giới trung tâm âm dương phát sinh bạo động. Tất cả cấm chế tại thời khắc này giải trừ. Dẫn tới các phương tiếp cận. Đao thần đoạn thuần dương cái thứ nhất đuổi tới. Nhưng lại cũng chỉ dám đứng tại âm dương biên giới. Ánh mắt ngưng trọng nhìn qua một con kia hắc bạch hồ điệp. Không dám vào bên trong. Thân là bán thánh hắn từ kia con bướm trên thân cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Chỉ có một cái khả năng. Kia con bướm có từ thánh cảnh chiến lực. Không bao lâu, âm dương biên giới các thế lực lớn nhân mã đều đến. Nhưng lại cũng đều là bị ngăn tại tít ngoài rìa. Lúc trước từng có một cự đầu muốn bí quá hóa liều. Kết quả suýt nữa vẫn lạc tại bên trong. Đến tại bình thường quốc chủ. Càng là muốn tại chính thức thánh uy hạ trong nháy mắt hình thần câu diệt. Chênh lệch quá lớn. Chư vị, mời dùng trong tay các ngươi thánh binh giúp ta một chút sức lực. Tất có thâm tạ, mặt trời tiên thụ lay động khắp cây chạc cây. Bay về phía biên giới. Bị các thế lực lớn bỏ vào trong túi. Nhưng là nhất cuối cùng vẫn không có người nào thật dám sử dụng thánh binh. Sợ dẫn phát cũng chưa biết hậu quả đáng sợ. Thậm chí có chút thế lực đại nhân vật vẫn đang cười lạnh. Quyết định sống chết mặc bay. Đợi đến phù hợp thời cơ. Cưỡng ép cướp đoạt trường sinh tiên thụ. Mấy phút đồng hồ sau. Ngô Địch cùng Cẩu Lợi đã mấy người cũng là đuổi tới. Khi thấy âm dương bên trong một con kia to lớn hắc bạch hồ điệp về sau. Cẩu Lợi đã đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ kích động. Trang tiền bối, Cẩu Lợi đã không chút do dự đi quỳ lạy đại lễ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, Cẩu Lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.